Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 243, đóng vai quỷ. Người dũng cảm, quán ba bên ngoài, một chiếc taxi xe ngựa nhẹ nhàng chạy qua, trong xe, mang theo nửa cao tơ lụa mũ giạc lên cùng vẫn như cũ một thân màu đen trường phái Gothic cung đình. Váy dài Seren ngồi đối diện nhau, nhìn trước Bảo Tiêu tiểu thư không có biểu tình gì, khuôn mặt tái nhợt. Lên thực sự không thể nào chào hỏi, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Danh sách 6, vô diện nhân, mặc dù chỉ vì hắn mang đến một loại phi phàm năng lực, nhưng lúc trước hắn có được những cái kia cũng đều có rõ ràng tăng lên. Thực lực bởi vậy đạt được cực lớn tăng cường. Cái này là tốt nhất chuẩn bị. Mà, vô diện nhân, bản thân năng lực, tại một ít trường hợp một ít dưới tình huống, có thể xưng thần kỹ. Tỷ như, bị người đuổi giết lúc. Tỷ như, mong muốn chui vào lúc. Lên nhịn không được ở trong lòng triển khai mặc sức tưởng tượng. Seren yên tĩnh nghe xong, ngắn gọn mở miệng nói. Đêm nay, nàng âm cuối hơi có dương lên, để bày tỏ mình tại hỏi thăm. Nếu như ngươi không có vấn đề, ta đây cũng không có vấn đề. Flynn đã sớm chuẩn bị đáp lại. Được, Seren gật đầu, tràng diện ngắn ngủi an tĩnh mấy giây. Flynn cân nhắc hỏi lại, ngươi có nghe nói qua mỹ nhân ngư sự tình sao? Biết chỗ nào có thể gặp được đến này loại trong truyền thuyết sinh vật sao? Seren mắt màu lam không nháy mắt nhìn xem Flynn, tựa như biến thân thành chân chính tượng người. Cách một hồi, nàng không có cảm xúc chập trùng nói, nhân loại dấu chân có thể đến địa phương, đã không có mỹ nhân ngư ẩn hiện, chỉ có Gagus quần đảo ngư dân nhóm, mới có thể tại đi săn trắng đuôi kình đi xa bên trong. Tại trong gió lốc thỉnh thoảng nghe thấy mỹ nhân ngư tiếng ca. Gagus quần đảo ở vào Sun Ra biển, sâu chỗ là nhân loại tại phía trên vùng biển này xa nhất thực dân điểm. Dùng kình dầu, kình thịt chờ sản phẩm làm đặc sắc. Không biết này nghe đồn là thật hay là giả. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được. Trong đêm tiếng chuông yên tĩnh đẩy ra, tựa như đến từ cực kỳ địa phương xa xôi. William giữa đường bộ có một tòa bỏ hoang tiểu giáo đường. Khô héo dây leo bò đầy vách tường. Màu xám tảng đá rơi đến khắp nơi đều là. Trong giáo đường nho nhỏ bộ, phân và nước tiểu cùng tạp vật đan xen, đống đá cùng cỏ khô giao nhau, nửa đổ sụp trong góc. Một người mặc quần áo bó màu đen vật nam tử trung niên đẩy ra che giấu cửa động tảng đá, mang theo đào móc công cụ, chiếu sáng đồ vật cùng vận thổ giỏ túi, cẩn thận lại phấn khởi chui vào trong địa đạo. Hắn tóc mai điểm bạc, khóe mắt sưng vù, đúng là bị ngoại giới cho rằng có phương diện tinh thần tật bệnh láp. Bao theo nam tước, che giấu kỷ đệ tứ phi gờ gia tộc hậu duệ. Vị này luôn luôn cùng cao cấp triệu tập cô gái dây dưa không rõ ăn chơi thiếu gia lúc này biểu lộ trịnh trọng, con mắt phát sáng, hoàn toàn nhìn không ra có trầm mê ở tửu sắc dấu hiệu. Hắn lấy tay khuỷu tay chi, nhanh chóng hướng nghiêng xuống phương bò. Thật giống như chân chính phần cuối có dấu đời này của hắn lớn nhất cũng là hy vọng duy nhất. Cũng không lâu lắm, hắn chạm đến phía trước ẩm ướt bùn đất cùng băng lãnh tảng đá. Này không có dập tắt láp, bao nhiệt tình. Hắn lặp lại lên một quãng thời gian tới đã chín luyện tới cực điểm động tác. Đào lấy, xách, vận lấy, bỗng nhiên, hắn phía trước không còn. Xuất hiện một tòa hắc trầm cung điện dưới đất. Láp, bao biểu lộ liền xúc động đến điên cuồng. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước tìm tòi. Vồ bắt lên một cái hắc thiết văn chương. Cái kia văn chương phía trên có một con nắm quyền trượng tay. Thấy láp, bao con mắt tỏa ánh sáng, như đang thiêu đốt, hắn vừa nắm cái kia hắc thiết văn chương đeo lên ngực. Hết thảy trước mắt đã bỗng nhiên vỡ vụn, hắn còn tại nhỏ hẹp bất quy tắc địa đạo bên trong. Phía trước vẫn như cũ là ẩm ướt bùn đất cùng băng lãnh tảng đá. Không, trừ cái đó ra, còn có một người ở nơi đó lẳng lặng xem lấy hắn. Vậy là không có con mắt, không có mũi, không có miệng, không có lông mày, không có lỗ tai người. Láp vào con người co rụt lại, chỉ cảm thấy tê liệt chi ý từ phần eo trở xuống dâng lên. Dọc theo xương sống, thẳng vọt cái ót, hắn không hề nghĩ ngợi. Lúc này vứt xuống tất cả đồ vật, điên cuồng lui về phía sau. Hắn song khuỷu tay ba ba đụng phải mặt đất, đâm đến máu thịt be bét, lại cảm giác không thấy một điểm đau đớn. Rốt cục, láp, bao rời đi mà nói, về tới bỏ hoang trong giáo đường nho nhỏ. Bởi vì đèn bão mất đi, hắn lúc này chỉ có thể nhìn thấy sâu lắng hắc ám cùng bao phủ tại rìa ảm đạm, phi hồng. Đột nhiên, leo lên tại trên tường khô héo dây leo như rắn lay động. Một bóng người theo trong đêm tối đi ra, nàng ăn mặc trường phái Gothic cung đình váy dài, mang theo màu đen nhỏ nhắn mũ mềm. Có một tấm tái nhợt đến gần như trong suốt gương mặt cùng không giống loài người vàng nhạt tóc. Trong mắt màu lam, láp, bao suýt nữa hô to. Hoàn cảnh như vậy bên trong xuất hiện dạng này nữ tử. Cùng dân tục trong truyền thuyết chuyện ma hào không khác biệt. Đát, đát, cộc, hắn liền lùi lại mấy bước. Suýt nữa bị tảng đá trượt chân. Đúng lúc này, hắn tựa hồ nhớ ra chuyện gì, một chút đè lại tâm tình sợ hãi, lộ ra thấp thỏm cùng hy vọng xen lẫn, hưng phấn cùng chờ mong trung hiện biểu lộ. Ngươi, ngươi là cung điện dưới đất bên trong cái kia ác linh. Vâng, nhất định là ngươi. Theo nam tước các hạ, ngươi thật giống như hiểu lầm sự tình gì. Vô diện nhân lên theo trong địa đạo chui ra, lặng yên đứng thẳng ở trong bóng tối. Hắn cùng Seren kế hoạch vốn là giả thần giả quỷ dọa đi láp. Bao, dọa đến hắn cũng không dám lại tới nhìn trộm dưới mặt đất di tích. Nhưng phản ứng của đối phương lại có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Seren đứng im một giây, ngầm thừa nhận hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Láp, bao lặng yên thở hắt ra, phác họa khóe miệng nói. Đi qua nhiều năm như vậy nếm thử, ta nghĩ ngươi cũng đã hiểu rõ, giết Figer gia tộc hậu duệ không cách nào trợ giúp ngươi giải trừ phong ấn. Chỉ có cùng chảy Figer vĩ đại huyết mạch ta hợp tác, ngươi mới có hy vọng thoát khỏi tiếp tục vượt lên trước 2000 năm khốn cảnh. Figer gia tộc, ngươi biết ác linh tồn tại, nhưng vẫn là chết tại trong phòng kia. Lên nghi hoặc nhíu mày. Đoạt tại Seren mở miệng trước, bứt lên cuống họng, bắt trước được đối phương hư ảo như có như không thanh âm. Vì cái gì cho tới hôm nay tới? Đây là vô diện nhân, phi phàm năng lực chi nhánh mô phỏng mục tiêu thanh âm. Chỉ cần nghe qua, liền có thể lại hiện ra. Đương nhiên, lên tin tưởng mình không có cách nào lặp lại, chân thực tạo vật chủ, nói mớ cùng, môn, tiên sinh. Tiếng cầu cứu, cái này phi phàm năng lực trước mắt còn cực hạn tại người bình thường lĩnh vực. Seren ẩn nấp nghiêng đầu, nhìn hắn liếc mắt, không có vạch trần, láp, bao chưa từng phát giác. Ha ha cười nói, bởi vì Hắc Hoàng Đế xuất hiện, vận mệnh nói cho ta biết, huyết hoàng đế, vinh quang tức sẽ tái hiện. Này có cái gì logic quan hệ sao? Lên không hiểu cảm thấy hôm nay láp, bao so trước đó càng giống tên điên. Hắn lần nữa dùng Seren thanh âm hỏi, Hắc Hoàng Đế, ha ha, láp, bao cười một tiếng, đúng vậy, hiệp đạo, Hắc Hoàng Đế. Hắn khẳng định cùng chân chính, Hắc Hoàng Đế, có mật thiết liên hệ. Ta làm sao không biết? Lên một hồi buồn cười, hắn suy nghĩ một chút, không lên tiếng nữa. Từ bỏ quyền đặt câu hỏi, mà Seren không biết tại sao, cũng giữ vững yên lặng. Thấy tình này hình, láp, bao trong lòng vui vẻ, vội vàng truy vấn, cho nên, đáp án của ngươi là, ta cự tuyệt, Seren không mang theo một chút tình cảm đáp lại. Lạp đè xuống lo lắng cảm xúc, cố gắng lại khuyên nói đối phương. Đúng lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên đăm đăm, đột nhiên hướng bên cạnh đi vài bước, đi vào coi như xong mặt tốt tường đá trước. Chuyện này, Glenn cùng Seren đồng thời đã nhận ra dị thường, riêng phần mình làm ra ứng đối. Bọn hắn một cái rút ra súng lục, nhắm ngay Lạp, bao, một cái nhường phế tích tiểu giáo đường giải đầy phi hồng quầng trăng. Lạp, bao nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, mặt hướng tường đá, lưng eo dùng sức, đem đầu đập ầm ầm đi lên. Đông, đông, đông, hắn liền đụng ba lần, cái trán đổ máu vựng quyết đi qua. Ngay sau đó, hắn lại bò lên, con mắt không biết tại sao đã tràn đầy tơ máu. Lạp, bao nâng tay phải lên, lau, chùn đi cái trán, nhường lòng bàn tay đều là máu tươi. Hắn duỗi ra đầu lưỡi, liếm láp cái kia màu đỏ tươi chất lỏng, say mê nói ra, Figer huyết mạch, thật là đẹp vị a, dàn thẳng khiến người ta say mê. Này sẽ để cho ta căm hận lớn nhất vượt lên trước cực hạn, trợ giúp ta đem phong ấn biên giới ngắn ngủi mở rộng. Lên họng súng ngắm lấy đối phương, hơi lộ ra ngạc nhiên hỏi, bên trong di tích ác linh. Lạp, bao trên mặt có từng sợi huyết dịch lướt qua, cười đến có chút kinh khủng. Ngươi đoán được không sai, ta trước đó phán đoán thực lực ngươi nhỏ yếu, nghĩ ô nhiễm tinh thần của ngươi, tiến vào trong mộng của ngươi, mê hoặc ngươi tới giải cứu ta. Ai biết, ha ha, ngươi cũng là một cái người có bí mật, đừng bảo là đến trực tiếp như vậy. Lên vô ý thức ngắm Seren liếc mắt, phát hiện nàng không có chút nào dị thường. Ngươi muốn làm cái gì? Lên trực tiếp hỏi ngược lại. Cái kia ác linh thở dài, ta chỉ là bởi vì Alice Figer dã tâm mà bị giết hại người vô tội, bởi vì thi thể ước thúc, bị nhốt tại cái kia dưới mặt đất di tích bên trong tiếp cận hoặc là vượt qua 2000 năm. Ta hy vọng các ngươi trợ giúp ta thoát khỏi khốn cảnh, để cho ta trở thành tự do tự tại linh. Ta thề, ta sẽ không đi đối phó người vô tội. Nói đến đây, hắn dùng tràn đầy tơ máu con mắt nhìn xem Seren. Ngươi hẳn là dị chủng con đường, oan hồn. Bước kế tiếp liền là trở thành bán thần then chốt tiết điểm. Ta không biết ngươi là có hay không có con rối ma dược phương pháp phối chế, nhưng ta có thể giúp ngươi thu hoạch được, thậm chí trở thành ngươi nghi thức tạo thành bộ phận. Này chính là ta nhận lời thù lao. Con rối, dị chủng con đường danh sách 4 gọi, con rối. Tên kỳ cục. Lên ở trong lòng lầu bầu một câu. Ác linh ngược lại nhìn về phía hắn, ngươi cũng tương tự có thù lao, đó là một kiện đủ để được xưng tụng thần kỳ cùng chân quý vật phẩm, bởi vì trình độ nào đó hấp dẫn nó người nắm giữ tới xuống đất cung điện, chết tại Figer hậu duệ nhóm bên cạnh. Cái này là bộ dáng của nó. Đang khi nói chuyện, ác linh mở ra lòng bàn tay, nhường phi hồng quầng trăng ngưng tụ thành một hình ảnh. Hình ảnh bên trong có một tấm như người bình thường lớn nhỏ tarot bài, phía trên hình ảnh cùng những chủng loại khác hoàn toàn khác biệt. Ngồi tại chiến xa bên trong không phải vương giả, mà là một người mặc đỏ thẫm trường bào nam tính tế tự. Tế tự bộ dáng nghiễm nhiên chính là Rose Gustave. Chuyện này khinh nhờn chi bài. Lên ánh mắt thuấn gian di động, trông thấy góc trái trên cùng tinh huy ngưng tụ thành một hàng chữ viết. Danh sách không, hồng tế tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN